FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, núi lửa. Hành tàu tại cái này chỗ đặc thù trong học viện. Senko mang theo ánh mắt thưởng thức đánh giá bốn phía cảnh sắc. Tòa này bị cao cao tường vây quanh học viện chiếm diện tích rất lớn. Mà lại bên trong trang trí 10 phần tinh xảo. Hai bên đường mới trồng một loạt chỉnh tề cây hoa anh đào. Lúc này chính là hoa anh đào thịnh phóng mùa. Gió nhẹ quét đi qua. Màu hồng cánh hoa bay xuống. Giống như hạ một trận màu hồng yêu kỳ. Lại tăng thêm ven đường gặp phải từng cái người mặc màu trắng tu nữ phục. Nhan giá trị khá cao. Khí chất yêu nhã các mỹ thiếu nữ. Hiện ra tại Senko trước mắt hoàn toàn là một bộ đẳng cấp cao nhất mỹ lệ bức tranh. Senko thỏa mãn gật gật đầu. Đối với bản thân tập trung đại lượng tâm huyết học viện tương đương hài lòng. Đương nhiên hắn không phải ôm cái gì tên là học viện nữ, kỳ thực là hậu cung quân dự bị loại này ý. Nghĩ xấu xa, chủ yếu là bởi vì cái này sở học viện liên quan đến lấy của hắn tín ngưỡng đại kế. Hắn cần bồi dưỡng là có thể chế tác thánh hài vải bố. Có thể sử dụng cơ sở trị liệu ma thuật đại biểu cho thập tự giáo hình tượng chân chính chiến trường. Thiên sứ, về phần tại cái này không có đại nguyên ma lực Kutetsuju thế giới làm sao sách luyện ma lực. Tự nhiên là vạn năng ma lực thủy tinh nha. Mặc dù Senko cũng có thể để Jin Đắc giáo sư đem tự thân sinh mệnh lực tinh luyện vì tiểu nguyên ma lực biện pháp. Nhưng là nghĩ, Senko vẫn là từ bỏ. Hắn nhất định phải nắm giữ lấy hạch tâm. Dạng này không cách nào bị người bắt trước. Mới là thần tích, muốn chế tác thánh hài vải bố. Muốn sử dụng trị liệu ma thuật. Nhất định phải là tắm rửa thần ân người. Về phần dị giáo đồ, vậy liền chỉ có thể xin lỗi rồi. Khi giáo phái khác không cách nào hiển lộ siêu phàm chi lực. Chỉ có Senko bọn người có thể lúc. Tại cái này tùy thời có khả năng chết đi tận thế bên trong. Người bình thường hội lựa chọn thế nào? Không phải liếc qua thấy ngay sao? Cái này sở học viện các nữ đệ tử tự nhiên cũng là hắn tín ngưỡng cướp đoạt trong kế hoạch một bộ. Phận, tất cả tiến vào học viện các thiếu nữ. Dù sao trải qua nghiêm khắc xét duyệt. Kiên định tín ngưỡng là một mặt. Có khá mạnh ma thuật thiên phú cũng là tiêu chuẩn một trong. Trừ cái đó ra chính là nhan giá trị, dù sao cũng là đại biểu cho giáo phái mặt mũi. Tự nhiên không thể quá keo kiệt. Duy chỉ có tuổi tác hơi rộng rãi một điểm. Từ 8 tuổi đến 18 tuổi. Một mặt là tính dẻo vấn đề. Một phương diện khác mặc dù không có phát hạ nhất định phải vĩnh cửu trong trắng tam thánh nguyện. Nhưng là tiến vào học viện các thiếu nữ đều phải là tuyệt đối trong trắng. Trải qua nghiêm ngặt sàng chọn. Ngôi học viện này bên trong các thiếu nữ đều là tinh anh trong tinh anh. Lúc ấy khai giảng lúc, bị hậu đãi điều kiện hấp dẫn. Báo danh nhân số một lần vượt qua 10.000 số lượng. Cuối cùng lại chỉ tuyển nhận không đến 100 người. Không chỉ là nữ học sinh. Trong này tất cả lão sư, nhân viên công tác toàn bộ đều là nữ tính tạo thành. Nghiễm nhiên chính là quý tộc trường nữ thăng cấp bản. Thế giới khác Tokiwadai. Tu nữ học viện kỳ thật chỉ là ngoại giới cách gọi. Chính thức tên đã gọi là Thánh Raphael Học viện nữ. Từ Thánh nữ điện hạ kiêm nhiệm học viện trường. Chỉ là không biết người khác biết. Tòa này tượng trưng cho thuần khiết học viện nữ. Các nàng viện trưởng lại bị người nào đó ăn xong lau sạch. Không biết làm cảm tưởng gì. Xuyên qua vài tòa kiến trúc. Senko rốt cục đạt tới mục đích của mình địa. Một tòa mới vừa xây thành nhà thờ lớn. Tòa này nhà thờ lớn tức là cử hành tập thể lễ Misa địa điểm. Đồng thời cũng là học viện cử hành cỡ lớn hội nghị chỗ. Senko không làm kinh động bất luận kẻ nào. Từ một bên cửa nhỏ tiến vào trong đó. Trống rỗng trong giáo đường. Một thân ảnh lẳng lặng quỳ gối thập tự giáo trước. Làm cầu nguyện hình. Không phải Jin Đắc là ai. Senko không có phát ra một tia âm thanh. Chậm rãi đi tới. Đi đến của nàng bên cạnh phía trước. Không biết là có hay không bởi vì quá mức thành kính nguyên nhân. Jin Đắc thế mà hoàn toàn không có phát giác được Senko đến. Rõ ràng Jin Đắc cảm giác năng lực đột phá chân trời. Cơ hồ không có Assassin có thể đánh lén nàng. Nàng thế mà không có phát hiện gần trong gang tấc sen khô. Chỉ thấy jean dark trên thân đã không có mặc khánh điển ngày đó thời gian mặc lộng lẫy mystic. Cốt, cũng không có mặc bình thường mặc áo giáp màu bạc. Chỉ là một thân trắng noãn thanh lịch màu trắng tu nữ phục. Jean dark đẫy đà dáng người. Cho dù là rộng rãi tu nữ phục đều không che giấu được. Sen khô từ phía sau đi tới lúc. Quỳ gối thập tự giá trước jean dark. Bởi vì động tác nguyên nhân. Vốn là cái mông đầy đặn càng đem tu nữ phục trống tràn đầy. Cái kia sung mãn đường cong chỉ dựa vào mắt thường đều có thể rõ ràng miêu tả ra. Thấy sen khô miệng đắng lưỡi khô. Trong lòng hắc ám dục niệm giống như núi lửa bộc phát tuôn ra. Để thánh khiết sa đọa. Cũng đánh lên chỉ thuộc về hắn lạc ấn. Bất quá hắn cũng không có lập tức bổ nhào qua hóa thân thành lang. Không phải cái gì kính sợ thượng đế nguyên nhân. Hắn chỉ là đơn thuần đem như thế thánh khiết hình tượng ánh vào trong đầu. Khi phần này thánh khiết tại dưới người hắn sa đọa lúc. Cái kia cực độ tương phản. Đơn giản thoải mái đến bạo tạc a. Sen khô nhẫn nại được đền đáp. Khi hắn đi đến Jin Dark bên cạnh phía trước lúc. Lập tức bị cảnh đẹp trước mắt sợ ngây người. Nhàn nhạt ánh nắng xuyên thấu qua giáo đường thải sắc pha lê lẳng lặng rơi tại trên mặt nàng. Tựa như vì nàng rát lên một tầng nhàn nhạt thải sắc vầng sáng. Trên mặt nàng biểu lộ yên tĩnh tường hòa. Phảng phất trong ngủ mê pho tượng. Nhưng lại không có bất kỳ cái gì điêu khắc ra có thể tạo nên ra như thế mỹ lệ pho tượng. Nếu như nói khánh điển một đêm kia. Say rượu Jin Dark liền như là cường thế nữ giáo hoàng. Như vậy hôm nay. Không có chút nào phòng bị nàng tại sen khô trước mặt hiện ra chính là so thiên sứ càng thêm thánh. Khiết một mặt, của ta Jin Dark đẹp như họa. Sen khô bắt đầu minh bạch câu nói này hàm nghĩa chân chính. Nếu như là bình thường người, đối mặt dạng này thánh khiết Jin Dark, có lẽ sẽ đối với bản thân trong đầu dâng lên tà niệm cảm thấy áy náy. Hết lần này tới lần khác sen khô chia sẻ không có chút áy náy chi tâm. Trong lòng dục hỏa ngược lại thiêu đến càng phát ra thịnh vượng. Bất quá hắn vẫn như cũ không có đi quấy giày Jin Dark. Tưởng tượng như thế đến tinh khiết thánh khiết mỹ cảnh sắp bị hắn làm bẩn. Sen khô liền kích động khó mà tự chế. Mà chờ nhịn vị ngon nhất trái cây thành thục trước trong khoảng thời gian này. Đã là tại tích lũy mỹ vị. Liền như là rượu. Càng là cất giữ lâu. Hương vị càng là thơm thuần. Trọn vẹn qua một giờ, Jin Dark mới chậm rãi từ cầu nguyện trạng thái bên trong đi ra ngoài. Đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được một cỗ khác khí tức. Không đợi nàng kịp phản ứng, một cái lửa nóng thân thể đã ôm lấy nàng. Là ngươi, Jin Dark dưới ý thức muốn phản kháng, lại phát hiện ôm lấy của nàng lại là sen khô. Lúc đầu phản kháng động tác không khỏi ngừng lại, chính là cái này ngắn ngủi trần chờ. Nàng đã mất đi tốt nhất phản kháng cơ hội. Sen khô trực tiếp ôm thật chặt ở Jin Dark thân thể. Một bên tinh tế trải nghiệm thật mỏng tu nữ ăn vào cái kia có lồi có lõm thân thể. Một bên duỗi ra hai cái bàn tay heo ăn mặn tại Jin Dark đẫy đà trên thân thể du tẩu. Tay trái nhào nặn lên Jin Dark sau lưng. Cái kia để hắn thèm nhỏ nước dãi sung mãn. Bàn tay phải tại Jin Dark cái ót. Ép buộc đầu của nàng không thể tùy tiện động đậy. Sau đó trực tiếp cưỡng hôn đi lên, hung hăng giày xéo tản ra mê người điềm hương chiếc lưỡi thơm tho. Không biết là có hay không bởi vì đã mới nếm thử trái cấm nguyên nhân. Jin Dark trắng nõn gương mặt xinh đẹp bên trên rất nhanh biến thành đỏ hồng một mảnh. Ánh mắt thủy nhuận mê ly, thật giống như uống rượu say. Trong lúc nhất thời cùng cái kia một đêm so sánh, hai người nhân vật phảng phất hoàn toàn trái lại. Jin Dark lộ ra yếu đuối vô cùng. Sen khô thì quật khởi mạnh mẽ. Sen khô hài lòng hưởng thụ đủ. Mới thoáng buông lỏng Jin Dark thân thể. Bất quá hai cái bàn tay heo ăn mặn một mực không có ngừng. Sau lưng Jin Dark du tẩu. Anh tương đương, sen khô mới vừa phóng thích Jin Dark miệng nhỏ. Từ cổ họng của nàng bên trong lập tức phát ra mập mờ đến cực điểm rên rỉ. Qua tốt nửa ngày. Jin Dark mới hồi phục tinh thần lại. Đón sen khô giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Jin Dark cố nén ngượng ngùng. Chất vấn. Master. Ngươi vừa rồi tại làm gì? Nơi này là trường nữ. Ngươi làm sao xông tới? Sen Khô nhún vai. Đương nhiên là trực tiếp đi tới thôi. Về phần làm gì? Ta không phải tại gan ngươi sao? Sen Khô một mặt vô tội hồi đáp. Biểu tình kia giống như là đang nói, ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi, sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.